tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 82-82, lần tiến hóa thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong làng lần lượt bỏ chạy hết những người bị thương không thể di chuyển cố gắng với tay theo họ. Một số nguyền rủa vì bị bỏ rơi, một số thì chỉ biết câm lặng với ánh mắt cô độc. Nếu nhìn xuống một chút tôi có thể thấy cái xác không đầu của Gregory trong tầm mắt. Tôi vẫn không nhìn sang nơi có cái đầu của anh ấy. Xin hãy an nghỉ, bởi vì tôi chắc chắn sẽ cứu lấy ngôi làng của anh. Tôi thề trong tâm trí mình, gào, khi rồng đá nhỏ giống lên, nó xoay cơ thể khổng lồ về phía tôi. Bạn muốn hiển thị các lựa chọn trong bảng tiến hóa, dòng ký tự xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ mình biết rõ rằng nó nói một cách trôi chảy như vậy chỉ vì nó muốn thế, giọng điệu giả tạo đó thật làm cho tôi khó chịu nhưng biết làm sao được. Làm nhanh đi, đồ chết tiệt. Tiếp theo, Black Dragon, rồng tai ương, hạng B, Jormungand, hạng C, Dark Dragon Human, hạng. Hiện tại, Black Kid Dragon, hạng D, trước, Baby Dragon, hạng D, Dragon F, hạng F, số lựa chọn đã giảm đi thay vào đó Black Dragon được thêm vào. Little Ark Dragon và Rolling Dragon bị mất đúng không nhỉ? Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đúng như tôi nghĩ, khi tôi vốn là một Black Kid Dragon, đáng lẽ phải có lựa chọn Black Dragon ngay từ đầu. Bởi vì thiếu điều kiện cần thiết nó đã không xuất hiện. Black Dragon, hạng B, một con rồng tàn ác chuyên gieo rắc tai họa. Bất kể nơi nào nó đến, máu sẽ đổ thành sông. Nó thường hay ngủ trên những núi xác chết, được kể là một trong tam đại họa thú, sở hữu khả năng bay xuất sắc cùng với chiến lực vượt trội. Một con quái vật hạng B tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi lại lưỡng lự trong phút chốc nhưng ngay lập tức rũ bỏ nó. Tôi sẽ chọn tiến hóa thành Black Kid Dragon. Cơn nóng rát lan tỏa khắp cơ thể ngay khi vừa quyết định. Nó đốt cháy mọi thứ bên trong, rồi tái tạo thành một cơ thể mới. Kể cả xương, cơ thể của tôi đang trở nên cứng cáp hơn. Kuruga, tôi giống lên theo bản năng. Từ xung quanh, người dân dê y gì trong tuyệt vọng. Có lẽ vì tôi lớn quá nhanh, hình dáng con rồng đá trước mặt tôi đang trở nên nhỏ dần đi. Im, kỹ năng đặc thù ác long, cấp đã thu được. Kỹ năng đặc thù nhận thức cấp 2 đã thu được. Kỹ năng đặc thù hồi HP tự động cấp 3 đã thu được. Kỹ năng hồi HP tự động mà tôi hằng mong muốn cuối cùng cũng đã có được. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại tôi chẳng thấy vui chút nào cả. Cấp độ kỹ năng đặc thù bay đã tăng từ 2 lên 5. Cấp độ kỹ năng đặc thù bụi vảy rồng đã tăng từ 1 lên 3. Cấp độ kỹ năng đặc thù vảy rồng đã tăng từ 2 lên 5. Bởi hiệu quả của danh hiệu con trai của vua rồng cấp của các kỹ năng kháng dưới 5 đã tăng. Cấp độ của những kỹ năng đặc thù đang tăng vọt, sau cùng thì trước đó tôi cũng chỉ vốn là một chú rồng con. Cấp độ kỹ năng cơ bản hơi thở tai ương đã tăng từ 1 lên 3. Cấp độ kỹ năng cơ bản nanh độc đã tăng từ 1 lên 3. Cấp độ kỹ năng cơ bản móng vuốt tê liệt đã tăng từ 1 lên 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp độ kỹ năng cơ bản hóa nhân thuật đã tăng từ 2 lên 3. Những kỹ năng mà tôi đã cố kìm hãm, đang tăng lên chóng mặt. Kỹ năng cơ bản hơi thở rồng con cấp 5 đã biến đổi thành hơi thở thiêu đốt cấp 5. Kỹ năng cơ bản Kamaitachi cấp 1 đã thu được. Chen Kamaitachi là một con thú trông giống như chồn trong thần thoại Nhật Bản, sử dụng lưỡi liềm sắc bén có khả năng xé gió. Google để biết thêm chi tiết, kỹ năng cơ bản thủ đề vũ cấp 1 đã thu được. Chen, mình dịch sát phiên âm từng từ của tiếng Nhật nghe thấy ngầu ngầu nên để vậy luôn. Thủ, đầu, đề, bẻ gãy, vũ, nhảy múa, nói nôm na thì siêu này có khả năng bẻ cổ đối phương. Cấp độ danh hiệu con đường tà ác đã tăng từ 5 lên 6. Cấp độ danh hiệu thảm họa đã tăng từ 3 lên 5. Cấp độ danh hiệu vua hèn hạ đã tăng từ 2 lên 4. Chúng tăng lên không chút nhân từ, tôi không còn đường để lui nữa. Erosia, loài Black Dragon, rồng tai ương, trạng thái, bình thường. Cấp độ 1, 75, HP, 22. 142, MP, 42, 131, công, 158, thủ, 124, sức mạnh phép thuật 118, nhanh nhẹn 98, hạng B kỹ năng đặc thù, vảy rồng, cấp 5 thần ngôn, cấp 4 ngôn ngữ, Lisa, cấp 3 bay, cấp 5, bụi vảy rồng, cấp 3 thuộc tính bóng tối, cấp ác long, cấp, hồi HP tự động, cấp 3 nhận thức, cấp 2. Kỹ năng kháng, kháng vật lý cấp 4 kháng rơi, cấp 5 kháng đói, cấp 4 kháng độc, cấp 5. Kháng cô đơn, cấp 5 kháng ma thuật, cấp 3 kháng thuộc tính bóng tối, cấp 3. Kháng thuộc tính lửa, cấp 2 kháng sợ hãi, cấp 2 kháng thiếu oxy, cấp 3. Kháng tê liệt, cấp 2. kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 6 kiểm tra trạng thái, cấp 5 hơi thở thiêu đốt, cấp 5. Huyết sáo, cấp 1 nắm đấm rồng, cấp 3 hơi thở tai ương, cấp 3. Nanh độc, cấp 3 móng vuốt tê liệt, cấp 3 đuôi rồng, cấp 1 hống, cấp 1. Sao rơi, cấp 1 kẹp hạt rẻ, cấp 2. Hóa nhân thuật, cấp 3 kamaitachi, cấp 1 thủ đề vũ, cấp 1. Danh hiệu, con của vua rồng, cấp chứng di động, cấp kẻ vụng về, cấp 4. Tên ngốc kỳ lạ, cấp 1 chiến binh, cấp 4 kẻ diệt tai họa, cấp 3. Kẻ nói dối, cấp 2 vua tránh né, cấp 1 kẻ cứu vớt tâm hồn, cấp 5. Anh hùng nhỏ bé, cấp 4 con đường tả ác, cấp 6 thảm họa, cấp 5. Kẻ chạy trốn hèn nhát, cấp 2 quý ngài đầu bếp, cấp 3 vua hèn hạ, cấp 4. Can đảm, cấp 2 phàm ăn, kẻ gyota ếch khổng lồ, cấp 1 thợ làm gốm, cấp 4. Trùm băng đảng, cấp 1 quyền can thiệp Laplace, cấp 1. Tất cả các chỉ số đều bị giảm một chút, chỉ có sức mạnh là tăng lên. Tuy nhiên tốc độ của tôi vẫn đủ để vượt qua con rồng đá. Hầu hết các kỹ năng của tôi đã tăng cấp và quan trọng là lớp vảy của tôi cũng đã trở nên dày hơn. Vì các kỹ năng kháng của tôi cũng đã được cải thiện, khả năng chịu sát thương sẽ tăng lên đáng kể. Tôi lườm con rồng đá lần nữa. Hiện giờ sức mạnh hai bên là gần bằng nhau. Rồng đá nhỏ lùi lại một bước khi thấy sự biến đổi của tôi. Tuy nhiên, nó vẫn lườm tôi đằng đằng sát khí, xem ra tinh thần chiến đấu của nó vẫn còn hăng lắm. Cách chương.